Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, thu thập phi cáp. Nam nam trên mặt xanh xanh. Sớm tại hắn hôm nay đi ra ngoài trước đó, ba ba liền đơn độc đi tìm hắn nói chuyện. Ân, lấy một cái nam nhân đối với nam nhân phương thức nói. Nói cho hắn biết hôm nay có thể sẽ phát sinh cái gì không chuyện tốt. Để cho hắn tận khả năng ở tại mụ mụ bên người. Thế nhưng là ngày hôm nay Dạ Lan Uy mấy người bọn hắn một cái tại quấn lấy hắn. Để cho hắn không có thể sử dụng xong đồ ăn chay liền chạy tới mụ mụ bên người đi. Thế nhưng là không nghĩ tới cứ như vậy mất một lúc. Mụ mụ bên kia liền đã xảy ra chuyện. Nam nam khóe môi chăm chú mấp máy. Ngước mắt quan sát một lần mấy cái châm chọc khiêu khích tranh phong tương đối đã hoàn toàn không. Đem lực chú ý đặt ở mấy người bọn hắn hài tử trên người Mông Quý Phi đám người. Hai chân bắt đầu lặng lẽ lui về phía sau. Sờ đến trong góc về sau. Liền lập tức đi theo bọ cạp đằng sau vội vàng đi. Không có người phát hiện hắn rời đi phương hướng. Trừ bỏ một mực đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn trong bóng tối đi theo hắn phi cáp. Hiện trường nhiều người như vậy. Phi cáp không có biện pháp cho Mông Quý Phi đưa tin. Chỉ có thể khẽ cắn môi. Nhìn xem nam nam rời đi phương hướng. Lại đi theo. Chỉ là cái này phương hướng càng cùng. Phi cáp mi tâm liền vặn càng chặt. Đây không phải hướng về Trần Phi vị trí chỗ ở hay sao? Hỏng bét. Quý Phi nương nương chọn chúng địa điểm. Nhưng chính là Trần Phi chỗ ở a. Mắt thấy nam nam càng ngày càng gần. Lại như vậy đi xuống. Sợ là phải phá hư nương nương kế hoạch. Phi cáp lại cũng không lo được cái gì. Xuất ra rủ xuống tại bên hông khăn. Thuần thục thắt ở sau đầu. Đem mình nửa gương mặt đều che lấp cực kỳ chặt chẽ. Chỉ lộ ra một đôi sắc bén điêu luyện con ngươi đến. Ngay sau đó nhìn chung quanh một chút. Không phát hiện nửa cái bóng người. Lập tức chính là mũi chân điểm một cái. Người đã từ trên nóc nhà bay vọt xuống tới. Thẳng bức nam nam sau lưng. Phi cắp tay phải đã thẳng băng thành thủ đao. Chỉ đợi một hồi trực tiếp đem nam nam cho bổ choáng. Trực tiếp mang đi chính là. Cũng trì hoãn không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng mà. Nàng vừa mới tới gần nam nam thời khắc. Thủ đao còn chưa kịp đánh xuống. Trước mặt bóng người bỗng nhiên nhoáng một cái. Phi cắp chỉ cảm thấy hoa mắt. Vừa mới còn ở trước mặt nàng đi lại bóng người. Đã biến mất không có ở đây. Nàng đột nhiên nín hơi. Vội vàng dừng tình thế. Đứng yên định tại trên mặt đất. Nam nam đứng định tại nàng trách đối diện. Lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm. Người đều cùng ta tốt mấy canh giờ. Còn muốn cùng đi theo sao? Phi cắp con ngươi co rụt lại. Hắn biết rõ. Hắn biết mình một mực đi theo phía sau hắn. Ta còn muốn đi tìm mụ mụ. Người đừng cản đường. Bằng không thì ta sẽ không khách khí. Phi cắp cười lạnh một tiếng. Nàng công phu mặc dù không phải tuyệt đỉnh cao cường. Nhưng đối phó một cái không lớn không nhỏ hài tử. Tổng không đến nỗi thua. Cái này Ngọc Kình Nam không hổ là tu vương gia nhi tử. Coi như còn nhỏ dáng người nhỏ. Vừa vặn bên trên khí thế. Lại từ trên người tu vương gia học cái 10 phần 10. Nàng cũng không trả lời. Chỉ là ngừng lại chỉ chốc lát. Liền trực tiếp hướng về phía nam nam công đánh tới. Thực sự là phiền chết. Nam nam oán hận. Hắn còn vội vã đi tìm mụ mụ. Làm sao lại có nhiều người như vậy đi ra không biết sống chết cản đường đâu. Nam nam rất lo nghĩ. Rất bực bội. Tâm tình quính lên. Ra tay liền nặng chút. Cũng cấp tốc rất nhiều. Phi cấp còn chưa kịp tới gần hắn. Đã cảm thấy người hắn lần thứ hai không thấy. Bất quá biết lục gia cước pháp, có thể nhanh như vậy tại chỗ biến mất, cũng không phải là không được. Cơ hồ là đồng thời, phi cắp tầm mắt mở rộng, hướng hai bên nhìn lại, nhưng mà nàng trong tưởng tượng khoảng chừng đều không người. Còn chưa kịp phản ứng, trên đỉnh đầu bỗng nhiên thổi qua một tiếng gió thổi. Phi cắp đột nhiên ngẩng đầu, nam nam đã nhanh chóng hướng về phía nàng đè ép xuống. Phi cắp kinh hãi. Thân thể chạm đất ùng ục ục lộn hai vòng, mới gần như chật vật dừng lại. Chuyện gì xảy ra? đứa nhỏ này không phải chỉ biết lục gia cước pháp, căn bản liền không biết khinh công nội lực sao? Vì sao hắn, thoạt nhìn khinh công rất lợi hại? Nàng vừa mới nghĩ như thế, bên kia Nam Nam lại căn bản cũng không cho nàng cơ hội phản ứng. Lần thứ hai hướng về phía phi cấp xuất thủ, nguyên bản còn tràn đầy tự tin cho rằng trong khoảnh khắc liền có thể cầm xuống phi cấp giờ này. Khắc này, cũng chỉ có tránh trái tránh phải phần. Nam Nam giận, khóe miệng một cổ, phát hung ác hướng về phi cấp công kích đi qua. Phi cấp đưa tay cản một lần, cuối cùng vẫn chịu đựng áp lực thật lớn cùng hắn động thủ. Đáng chết, vì sao đứa nhỏ này công phu cao như vậy? Tựa hồ so với nàng còn phải cao hơn một đoạn bộ dáng. Hắn, không phải là một hài tử sao? Phi cấp chỉ cảm thấy khó có thể tin, cảm thấy có trong nháy mắt bối rối, nhưng rất nhanh lại chấn định lại. Không có việc gì, nàng kinh nghiệm thực chiến so với hắn nhiều, coi như đánh không lại, tốt xấu còn có thể chống đỡ một hồi. Chỉ cần đem hắn kéo lại, chỉ cần nương nương bên kia kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi liền. A, phi cấp ý nghĩ đến cùng vẫn không thể nào thực hiện. Nam Nam căn bản cũng không có dự định cùng nàng tiếp tục giao thủ dây dưa tiếp. Vừa tiếp xúc với phi cấp tay, ngón tay hắn ở giữa ngân châm đã nhắm ngay cánh tay nàng bên trên hung hăng quấn lên một trận. Phi cấp thân thể một trận lay động, sau một khắc, liền bị Nam Nam đá hôn mê bất tỉnh. Phi cấp đã hôn mê trước đó, đều còn không thể nghĩ rõ ràng. Vì sao đứa bé này, công lực của hắn sẽ đột nhiên tăng mạnh, để cho người ta chấn kinh. Thu thập xong phi cáp, Nam Nam tối thầm thở phào nhẹ nhõm, rất mau cùng bên trên tiểu bách hợp bước chân, vội vàng hướng về Trần Phi ở tại gian phòng kia vắng vẻ vị trí chạy như bay. Có thể càng chạy, Nam Nam nho nhỏ khóe môi căng đến càng chặt, nơi này cách hắn tới địa phương xa như vậy. Tiểu bách hợp từ tới cầu cứu bắt đầu, liền lãng phí thật nhiều thời gian. Mụ mụ không có sao chứ? Nam Nam sốt ruột, nghĩ bản thân nắm lên tiểu bách hợp chính mình đi qua. Nhưng hắn không biết phương hướng. Hồ nháo như vậy, nói không chừng sẽ còn càng thêm lãng phí thời gian. Nhưng là tiểu bách hợp tốc độ, nhanh nhất cứ như vậy à. Nam Nam bên này đang suy nghĩ có phải hay không hồi đầu lại huấn luyện tiểu bách hợp. Mà một bên khác Ngọc Thanh Lạc, nhưng ở buông xuống bọ cạp rời đi cái bình về sau, sắc mặt lãnh trầm đi tới kia bức sau tường mặt. Quả nhiên, Dạ Uyển Yên đã không hề hay biết ngã trên mặt đất. Mà nàng lo lắng nhất Uyển Phi, giờ phút này lại là đầu đầy mồ hôi, hai con ngươi trừng trừng nhìn xem từng bước một hướng về bàn. Thân đi tới che mặt nam tử, dừng lại, Ngọc Thanh Lạc đầu ngón tay đã bóp bên trên ngân châm. Cây kim sáng lấp lóa, lộ ra làm người ta kinh ngạc run rẩy, làm người ta sợ hãi độc. Ngọc Thanh Lạc đã chuẩn bị tất cả có thể tự vệ đồ vật. Chỉ cần trước mặt nam tử ra tay với mình, nàng sẽ đem tất cả mọi thứ mời đến trên người hắn đi. Uyển Phi nghe được nàng thanh âm, bỗng nhiên vừa quay đầu lại, thấy được nàng lúc, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Có thể nghĩ lại nhìn thấy trước mặt che mặt nam tử. Thoáng chốc hô hấp một trận, vội vàng hướng về phía nàng hô, đi mau, nhanh. Uyển Phi lời còn chưa nói hết, nam tử đã nhanh chóng xuất thủ, trực tiếp bổ choáng nàng. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày, nhưng lại đã thở dài một hơi, chỉ ít Uyển Phi không có lo lắng tính mạng. Quả nhiên, hắn muốn đối phó người, vẫn là bản thân. Ai phái ngươi tới? Mông Quý Phi, vẫn là Tiêu Phi? Ngọc Thanh Lạc nhìn xem nam tử kia, lạnh lùng hỏi, giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http://tiuyencv.com/di-nối-tsiu-tam-sung/. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.